Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 229. Raigan tại hiện, ra cái này trước kia ở môn, nhớ tới Conan lông mày đẹp đối với mình như vậy xấu hổ lại phức tạp biểu lộ. Obito đã cảm thấy giống ăn đi tiểu châu hoàn một dạng thoải mái. Ai? Xem ra ta còn thực sự là mị lực vô cùng a. Xem ra sau này muốn thu liễm một chút, bằng không về sau mỗi cái nữ tiếp xúc đến ta về sau đều sẽ yêu ta. Này nhưng làm sao bây giờ? Ha ha, Obito đắc ý nghĩ đến. Về đến trong nhà, nhìn tới chúng nữ đều là một mặt lo lắng, đều là rối ren bộ dáng. Obito tâm lý giống như cảm thấy cái gì một dạng. Tâm lý vui vẻ, giữ chặt chính là muốn từ bên cạnh hắn đi qua Yakumo. Nói, Yakumo, chuyện gì xảy ra, chuyện gì phát sinh sao? Yakumo quay đầu vội vàng nói, vừa mới Ino cùng Sakura thông báo nói, Sunet tỉ tỉ chính trong phòng may y phục, đột nhiên liền cảm giác thân thể khó chịu, dạ dày liền đau đứng lên, hiện tại bà mụ đều đã vào phòng qua. Tiểu Minh, các nàng hiện tại còn không biết ngươi trở về đâu. Sunet cái này muốn sinh. Obito nhất thời vừa mừng vừa sợ. Tay cũng không biết để vào đâu. Nói, đi, đi, nhanh lên mang ta lên nhìn xem. Hắn lòng như lửa đốt xông đi vào. Yakumo cũng vội vàng theo sau. Sunet, Sunet, mới nhìn rõ này Sunet gian phòng. Obito đã lo lắng kêu to lên. Ai nha, một tiếng thanh thúy rên vang lên, hắn mở cửa xông đi vào thời điểm, chính đụng ngã một nữ tử, hung tợn nhào vào này mềm nhũn trên thân thể mềm mại. Tiểu Minh, một tiếng hờn dỗi khẽ gọi vang lên, Obito trong lòng cả kinh, ngẩng đầu đi xem, chỉ gặp nữ tử kia ánh mắt vũ mị mà nhiệt liệt. Gương mặt đỏ ửng, chăm chú nhìn qua ở hắn. Như muốn xinh xinh đem hắn nuốt vào thực chất bên trong. Obito nháy mắt mấy cái, xấu hổ nói ra, yên lặng, tại sao là ngươi, không sao đi, yên lặng anh âm thanh, ngượng ngập nói, Tiểu Minh, đều là hỏa ảnh đại nhân, vẫn là như vậy khỉ gấp, người ta là nghe được ngươi thanh âm, vội chạy ra nghênh ngươi, nào biết ngươi không hỏi phải trái đúng sai. Lên liền đem ta ngã nhào xuống đất, càng phát ra địa hỏng. Obito hì hì cười một tiếng, tại nàng tươi đẹp ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trên mổ hạ đảo. Sunet đâu? Hiện tại tình huống thế nào? Yên lặng cũng tỉnh ngộ ra, vội vàng nói, Tiểu Minh, ngươi trở về địa có thể chính là thời điểm. Sunet đại nhân đau bụng, lúc này đã vào phòng. Chỉ sợ hôm nay liền muốn sinh. Các bà mụ cũng đều ở bên trong hầu hạ đâu. Ha ha, thật sự là không nghĩ tới. Sunet Sokurenai các nàng còn muốn đến nhanh a. Thanh âm hắn đều hưng phấn. Yên lặng, nhanh lên tránh ra. Ta muốn vào xem một chút Sunet thế nào. Tránh ra, mau tránh ra. Lúc này Anko bưng nước nóng. Vội vã được tới, mới đi mấy bước. Chợt thấy có người cản trước người, nàng không ngẩng đầu, có chút nổi nóng nói, mau tránh ra a, không nên cản ta đường, ta muốn cho tỷ tỷ đưa nước nóng đâu. Obito xấu hổ, không có nghĩ tới những thứ này tiểu ni tử đều bận bịu quên hắn tồn tại. Obito vội vàng kéo lại yên lặng địa tay, cho Anko nhường ra một lối đi, chính mình cũng theo các nàng đằng sau. Đi vào, còn không có đi vào gian phòng, liền nghe gặp vài tiếng sở sở địa rên truyền vào màng nhĩ. Sunet, Obito kinh hãi, Sunet lão bà, ta tới, ta đến, hắn gấp chui lên trước, xoát địa nhấc lên khuê phòng địa rèm, liền muốn xông vào qua, lại không biết từ nơi nào chui ra hai cái bà mụ. Luống cuống tay chân đem hắn đẩy ra phía ngoài, ai nha? Hỏa ảnh đại nhân, không thể vào, không thể vào a. Yên lặng cũng an ủi. Tiểu Minh, lập tức tốt, yên tâm, Sunet đại nhân không có việc gì. Quy củ này quá mẹ hắn vô nhân đạo. Obito gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cũng không dám chui vào trong, chỉ có thể ở bên ngoài vừa đi vừa về địa bước chân đi thong thả. Anko nhìn lấy lo lắng Obito, quẹp mồm, cúi đầu nhìn về phía mình bằng phẳng bụng dưới, như đưa đám. Obito nhìn qua Anko biểu lộ, không cần đoán cũng biết nàng suy nghĩ gì, chỉ có thể cười gượng vài tiếng, nói, Sunet như thế nào? Lúc nào sinh a? Nàng một tiếng này âm thanh địa hô đau, đem sắp đem ta gấp chết. Anko thán âm thanh, hôm nay mới biết được, sinh con nguyên lai là thống khổ như vậy. Các bà mụ nói, lúc này mới đầu một đạo đau nhức, đằng sau sẽ còn tiếp vài đạo đâu. Nói với hắn mấy đạo đau nhức, thật sự là đàn gảy tai trâu. Hắn làm người hai đời, kiến thức rộng rãi. Duy chỉ có cái này làm cha địa sự tình, nhưng vẫn là lần đầu, liền người bình thường cũng không bằng. Từ trong ngày đợi đến hoàng hôn, các bà mụ không ngừng mà ra ra vào vào. Hắn cũng tại trong sảnh tới tới lui lui đi dạo, tản bộ, tâm lý rất là lo lắng. Làm sao sinh lâu như vậy? Còn không có sinh ra à? Tên tiểu tử thúi này, thực biết giày vò mẹ của hắn. Về sau lớn lên, không phải đánh hắn cái mông không thể. Hắn trông mong nhìn qua trong rèm, hận không thể xông đi vào đời Sunet này thống khổ. Haku nâng cao một cái to lớn dạ dày, an ủi, ngoặt sáng, không cần lo lắng đây. Sunet tỉ tỉ thế nhưng là đỉnh cấp y liệu nhẫn giả, sẽ không xảy ra chuyện gì. Nghe Haku khoái ngữ, trong lòng của hắn tốt hơn điểm. Trong tay ngả vào Haku trong bụng, nhẹ vỗ về, thật sự là vất vả các ngươi, vì ta, chịu đựng lớn như vậy thống khổ. Yakumo gương mặt đỏ bừng, mị nhãn như tơ nhìn lại hắn, Obito kaka, ta không sợ đau, ta nhất định phải cho ngươi sinh con. Hắn vội vàng ho khan hai tiếng, ở một bên Kurenai cười khúc khích. Này Obito kaka nhất định là rất lợi hại nguyện ý địa. Có phải hay không a? Chúng ta hỏa ảnh đại nhân. Obito cười ha ha một tiếng. Tại Kurenai trên gương mặt trùng điệp một hôn. Lúc này, một tiếng kinh thiên động địa địa thê lương quát lên. Đem người tâm đều cắt đứt. Qua, một tiếng thanh thúy vang dội địa trẻ sơ sinh khóc nỉ non. Phảng phất thượng thiên buông xuống địa tin mừng, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ trống trải gian phòng. Chúc mừng hỏa ảnh đại nhân, sinh con trai a! Mấy cái bà mụ điên cuồng mà tuôn ra đến, này trẻ sơ sinh trên thân huyết kế cũng không kịp tẩy. Liền nhét vào trong ngực hắn, hắn run rẩy đem tã lót tiếp nhận, vừa tiếp xúc với này còn nhỏ thân thể. Hình như có một cỗ điện lưu bay thẳng tâm tế. Hắn biết, đây chính là hắn nhi tử. Loại này thân lại mà huyết mạch tương liên cảm giác là sẽ không sai. Trong tã lót trẻ sơ sinh, con mắt đều chưa mở ra. Tinh tế tóc máu dính tại trên tóc. Khuôn mặt phấn hồng phấn hồng. Cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi nhúc nhích. Nhìn qua tựa như chỉ yếu đuối tiểu miêu. Ta làm cha, ta làm cha. Lấy chính mình huyết mạch, cảm thụ được bọn họ yếu đuối hô hấp, kích động lời nói đều nói không rõ ràng. Kurenai cùng Anko mấy người vội vã áp sát tới, trông thấy cái kia phấn điêu ngọc trác trẻ sơ sinh, nhất thời mừng rỡ đứng lên. Sakurawa chân múa tay vươn tay ra, giọng dịu dàng kêu, thật đáng yêu tiểu bảo bảo, ca ca, ca ca, ta muốn ôm một cái. Ta muốn ôm một cái. Tiếp nhận trẻ sơ sinh, Sakura quan sát tỉ mỉ lấy này hai cái trẻ sơ sinh. Chỉ là bất chợt tới trong lòng đất run lên, trong tay lắc một cái, kém chút đem đứa bé này vứt trên mặt đất. Thế nào, đứa bé này có vấn đề gì không? Trung nữ căng thẳng trong lòng, khẩn trương nói, các ngươi nhìn, ca ca hài tử, chấm ngoặc kép. Sakura run rẩy âm thanh vang lên, đem trong ngực tiểu hài tử đưa tới các nàng trước mặt. Trước mắt một màn làm cho các nàng cảm thấy chấn kinh. Lúc này Sunet vừa mới sinh hạ tiểu hài tử chậm rãi mở ra ánh mắt hắn. Chỉ là ánh mắt hắn có chút quỷ dị, từng tầng quỷ dị hình tròn gợn sóng tại trong mắt khuếch tán. Toàn thân tán phát ra trận trận cường đại sinh mệnh lực. Vừa vừa ra đời đúng là tự mang lấy trời sinh Raigan. Mà lại cỗ này nhãn lực, so với Obito này vĩnh hằng mang Gekio Sharingan thời điểm cũng không kém chút nào. Obito run rẩy lần nữa tiếp nhận chính mình hài tử. Nhìn vài lần, mừng rỡ miệng không khép lại. Kinh hỉ nói, quá tốt, không nghĩ tới ta cùng Sunet hài tử hoàn mỹ dung hợp hai người chúng ta tinh thần lực lượng cùng. Sinh mệnh năng lượng, hắn, chính là cái thứ hai hoàn mỹ lục đạo. Các nàng hồi tưởng lại lần trước bên Nagato tập kích, chúng nữ giật mình, lập tức vui vẻ. Đây chính là trong truyền thuyết lục đạo nhãn thuật Raigan à. Hảo lợi hại à, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.